Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 558, luyện chế ma thần kỳ. Không trách thần hiếu kỳ, đánh giết hỗn độn ma thần thần ngược lại là có thể lý giải. Cái này bắt sống, thần liền có chút náo không rõ. Thực lực đến các thần cảnh giới này, bất kỳ cái gì cực hình đều đã mất đi ý nghĩa. Coi như bắt sống hỗn độn ma thần lại có thể như thế nào? Như thường cái gì vậy hỏi không ra tới. Bần đạo muốn luyện chế một kiện tiên thiên linh bảo. Vừa vặn cần dùng đến hỗn độn ma thần. Mà đều có thể cam đoan hỗn độn ma thần hoàn chỉnh tính. Mới có thể mức độ lớn nhất luyện chế hoàn mỹ nhất linh bảo. Phong Đô Quỷ Đế cười cười. Giải thích nói. Thần bắt hỗn độn ma thần. Chính là vì luyện chế ma thần kỳ. Điểm này, không có gì đáng giá ẩn tàng. Về phần vì sao nhất định phải sống, tự nhiên là vì luyện chế phẩm cấp cao hơn ma thần kỳ. Tế sống một cái hỗn độn ma thần luyện chế tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối phải so lấy hỗn độn ma thần thi thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Mạnh hơn, đã có cơ hội bắt sống hỗn độn ma thần. Cái kia Phong Đô Quỷ Đế đương nhiên không có lý do đánh trượt. Dù sao, ma thần kỳ uy lực càng mạnh, đối với tiên thiên hung thú tổn thương cũng liền càng lớn. Đồng thời, vậy có thể đối với ma môn tạo thành nhất định phiền phức. Nếu là Phong Đô luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc ma thần kỳ. Cái kia ma môn trong tay hậu thiên ma thần kỳ, liền coi như là phế. Từ đây, tiên thiên hung thú ngay tại không nhận ma môn điều khiển. Đây đối với ma môn đến nói. Không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Luyện bảo, dùng hỗn độn ma thần luyện bảo. Nghe thấy lời ấy, Minh Hà lão tổ hình như có chút không cách nào xác định hỏi ngược lại. Đối với cái này, Phong Đô Quỷ Đế chỉ là nhẹ gật đầu, cho thấy chính mình lời nói không ngoa. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, thật sự là thật bản lãnh nga. Lấy hỗn độn ma thần luyện bảo. Đơn giản, chấm ngoặc kép. Minh Hà lão tổ mặt kéo ra, đối với Phong Đô Quỷ Đế lớn mật, thần cũng không biết nên như thế nào đánh giá, lấy hỗn độn ma thần luyện bảo, thật thua thiệt thần nghĩ ra được, đây quả thực là khai thiên tích địa đều một lần, thật sự là rất lớn mật, nhưng không thể không nói, đây thật là một biện pháp tốt, mới đầu, đối với Phong Đô Quỷ Đế ý nghĩ, Minh Hà lão tổ vẫn còn có chút khiếp sợ, nhưng thần nghĩ lại. Lại cảm thấy pháp này rất hay. Tiên thiên linh bảo trừ tiên thiên tồn tại bên ngoài, phần lớn là trải qua thiên địa tạo hóa thai nghén mà sinh. Hậu thiên rất khó luyện chế ra tới. Y theo hiện tại thiên địa hoàn cảnh, sau này sợ là lại khó mà thai nghén mới tiên thiên linh bảo. Đây cũng chính là nói, tiên thiên linh bảo giá trị cao hơn. Dù sao, vật hiếm thì quý đi. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp hậu thiên có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Đó chính là lấy tiên thiên thần ma làm tài liệu. Tuyệt đối có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Nhưng pháp này, lọt vào hồng hoang tất cả tiên thiên thần ma cộng đồng chống lại. Vì vậy, pháp này không thể dùng. Nhưng hôm nay, đi qua Phong Đô Quỷ Đế một nhắc nhở. Minh Hà lão tổ tựa như mở ra tân thiên địa. Đúng a, tiên thiên thần ma có thể dùng đến luyện chế tiên thiên linh bảo. So với càng cường đại hơn hỗn độn ma thần, đương nhiên vậy có thể, mà lại, dùng hỗn độn ma thần luyện chế tiên thiên linh bảo, khẳng định phải so dùng tiên thiên thần ma luyện chế tiên thiên linh bảo mạnh hơn. Hay hơn chính là, pháp này cũng không sẽ gặp phải đám người chống lại, thậm chí, chỉ cần pháp này truyền ra ngoài, hồng hoang đám đại thần thông giả, nói không chừng sẽ chủ động xuất thủ săn giết hỗn độn ma thần. Thật sự là biện pháp tốt a. Vì sao chính mình liền không nghĩ tới đâu? Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ đối với Phong Đô Quỷ Đế thật sự là bội phục vạn phần. Trách không được người ta là âm đình chi chủ, chúa tể chúng sinh sinh tử, mà chính mình chỉ có thể ở trách một góc, tại U Minh giới làm chư hầu một phương. Đầu óc không nhân ra chuyển nhanh a. Lúc này, Minh Hà lão tổ lại nhìn về phía cửu U Chi địa lúc. Hai mắt đều phát lục quang, tựa như đói ba ngày người, đột nhiên nhìn thấy mỹ thực. Này chỗ nào hay là hiểm địa? Rõ ràng là một tòa bảo tàng khổng lồ a. Cửu U Chi Địa bên trong hỗn độn ma thần. Tại Minh Hà lão tổ trong mắt, lại không là làm người sợ hãi tồn tại, mà là từng cái đi lại tiên thiên linh bảo. Nếu không phải là thực lực không đủ, Minh Hà lão tổ thật muốn trực tiếp giết Cửu U Chi Địa. Đem những hỗn độn ma thần đó hết thảy trấn áp, tốt luyện thành tiên thiên linh bảo. Đạo hữu, bần đạo sốt ruột luyện chế pháp bảo. Trước hết cáo từ, Phong Đô Quỷ Đế lời nói, đánh gãy Minh Hà lão tổ suy tư. Đợi thần lấy lại tinh thần, Phong Đô Quỷ Đế đã mang theo bị trấn áp hỗn độn ma thần, tiến về trước lục đạo luân hồi bàn chỗ. Chờ một chút, Phong Đô đạo hữu, tạm chờ lên bần đạo một chút, để cho bần đạo nhìn xem, đến tột cùng là bực nào pháp bảo, cần dùng đến cả một cái hỗn độn ma thần. Nhìn thấy Phong Đô Quỷ Đế rời đi, Minh Hà lão tổ vội vàng đuổi theo. Thần cũng không phải thật hiếu kỳ, Phong Đô Quỷ Đế đến tột cùng muốn luyện chế cỡ nào pháp bảo. Thần hiếu kỳ chính là, Phong Đô Quỷ Đế muốn như thế nào xử lý hỗn độn ma thần. Lấy cái chết đi hỗn độn ma thần làm tài liệu, luyện chế tiên thiên linh bảo, cũng không khó. Hồng hoang tùy ý một cái đại thần thông giả cũng có thể làm đến. Nhưng lấy còn sống hỗn độn ma thần làm tài liệu, luyện chế tiên thiên linh bảo, liền có chút hiếm lạ, cũng là vô cùng khó khăn. Phải biết, đã hỗn độn ma thần chưa chết, cái kia thần há lại sẽ ngồi chờ chết, cam tâm bị người luyện thành pháp bảo. Đương nhiên sẽ bất quá hết thảy phản kháng a, thà chết cũng không thụ cái này khuất nhục. Một cái làm không tốt, hỗn độn ma thần nắm lấy cơ hội trực tiếp tự bạo. Đừng nói là luyện bảo, chính là Phong Đô Quỷ Đế có thể hay không sống sót, đều là cái vấn đề. Nhưng lấy Phong Đô trí tuệ, tuyệt sẽ không nghĩ không ra điểm này. Coi vẻ hoàn toàn tự tin, hiển nhiên là có giải quyết phương pháp. Cho nên, Minh Hà lão tổ mới có thể hiếu kỳ Phong Đô Quỷ Đế muốn như thế nào xử lý hỗn độn ma thần. Đây đều là kinh nghiệm a. Nếu là thần học xong, tương lai chưa hẳn không có tự tay thí nghiệm cơ hội. Hiện tại hồng hoang, bắt một cái hỗn độn ma thần, không khó lắm a. Cứ như vậy, mấy người đi vào lục đạo luân hồi bàn chỗ. Nương nương, bần đạo muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đi đến hậu thổ trước người, Phong Đô Quỷ Đế nói. Thần muốn nhường hậu thổ thôi động lục đạo luân hồi bàn, lấy luân hồi lực lượng, biến mất hỗn độn ma thần tất cả linh trí, đem nó sửa thành một trương giấy trắng. Kể từ đó, tại luyện bảo trong lúc đó, tự nhiên là không cần lo lắng hỗn độn ma thần phản kháng. Luân hồi chi đạo, bao dung hết thảy, đừng nói là đem hỗn độn ma thần rửa thành giấy trắng, chính là đem hỗn độn ma thần đánh rớt phàm trần, cũng không phải không thể làm được. Có thể, đối với Phong Đô Quỷ Đế thỉnh cầu, hậu thổ không có lý do cự tuyệt, gật đầu đồng ý nói. Kỳ thật, coi như không có hậu thổ, Phong Đô Quỷ Đế vậy có thể thôi động lục đạo luân hồi bàn. Phải biết, thần cũng là nắm giữ lấy một bộ phận luân hồi quyền hành, chỉ là không có hậu thổ quyền hành lớn như vậy thôi. Nhưng đem hỗn độn ma thần rửa thành giấy trắng lực lượng vẫn phải có. Bất quá, hậu thổ mới thật sự là luân hồi chi chủ. Ra ngoài tôn trọng hậu thổ nguyên tắc, Phong Đô Quỷ Đế rất ít vận dụng bộ phận này luân hồi quyền hành. Theo Phong Đô Quỷ Đế trong tay tiếp nhận hỗn độn ma thần, hậu thổ trực tiếp đem nó ném vào trong luân hồi. Sau đó, không đợi thần có phản ứng, hậu thổ liền thi triển đạo ấn, thôi động lục đạo luân hồi bàn. Ầm ầm, lục đạo luân hồi ầm ầm chuyển động, kinh khủng luân hồi lực lượng cuồn cuộn mà ra, hướng về hỗn độn ma thần bay tới, xâm nhập thần nguyên thần chân linh, bắt đầu tẩy đi thần ký ức. Dầm dầm, luân hồi lực lượng tựa như nước chảy, một lần lại một lần xoát tại hỗn độn ma thần chân linh bên trên, tẩy đi thần ký ức, ma diệt thần linh trí. Dần dần, hỗn độn ma thần hai mắt, từ vừa mới bắt đầu linh động, hóa thành chết lặng, lại đến hồ đồ, cuối cùng hóa thành mờ mịt. Thần, mê thất, triệt để quên đi chính mình hết thảy. Là lúc, thấy thế, Phong Đô biết. Luyện bảo thời cơ đến. liền thần hai tay liên tục phát họa, vào hư không bên trong khắc xuống từng mai phù văn thần bí. Từng bước tạo thành một đạo huyền diệu thần cấm. Đạo này thần cấm, cùng cấu thành ma thần kỳ thần cấm có một chút chỗ tương tự. Nhưng tựa hồ càng thêm huyền diệu, tràn ngập linh cơ, tiên thiên thần cấm. Đạo này thần cấm trên thân, tràn ngập huyền diệu tiên thiên đạo vận. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo tiên thiên thần cấm. Tại tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ viện trợ phía dưới, phong tử thần lấy cấu thành ma thần kỳ hậu thiên thần cấm làm cơ sở. Tiến một bước hướng lên thôi diễn, đem nó nghịch phản tiên thiên, trở thành tiên thiên thần cấm. Đây cũng là phong đô, đem ma thần kỳ luyện chế thành tiên thiên linh bảo lực lượng chỗ. Nếu không phải như thế, cho dù lấy hỗn độn ma thần luyện chế ra tiên thiên linh bảo, cái kia cũng sẽ không là ma thần kỳ. Mấy tức ở giữa, phong đô quỷ đế dễ dàng cho không trung phát họa ra 9 đạo tiên thiên thần cấm. Cái kia 9 đạo tiên thiên thần cấm mới vừa xuất hiện, liền vòng vòng đan xen, từng bước hình thành một cây cờ lớn hư ảnh, chính là ma thần kỳ. Hiện tại, chỉ cần hướng đạo này ma thần kỳ hư ảnh bên trong rót vào đầy đủ tiên thiên bản nguyên, liền có thể đạt được một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đi, lúc này, phong đô quỷ đế dừng tay lại bên trong hoạt động, không tại tiếp tục khắc họa phù văn, mà là đối với ma thần kỳ hư ảnh một chỉ, đem nó đưa đến hỗn độn ma thần đỉnh đầu. Luyện, phong đô đối với hỗn độn ma thần xa xa một chỉ, liền gặp thần thân thể bỗng nhiên vỡ ra, từng sợi máu tươi phun ra ngoài, hướng ma thần kỳ hư ảnh dũng mãnh lao tới. Đồng thời, luân hồi lực lượng cuồn cuộn mà đến, không ngừng rửa sạch những thứ này ma thần máu, đem nó hóa thành căn nguyên nhất tồn tại, lấy cung cấp ma thần kỳ hấp thu. Tại ma thần máu đổ vào phía dưới, rất nhanh, ma thần kỳ liền có thực thể. Xoát, một đạo mông lung thanh quang bỗng nhiên theo hỗn độn ma thần thức hải bên trong phân ra, rơi vào ma thần kỳ nội bộ. Thoáng chốc, cái kia cấu thành ma thần kỳ 9 đạo tiên thiên thần cấm cùng nhau nhảy lên, tràn vào đạo này thanh quang bên trong. Kia là hỗn độn ma thần bất diệt chân linh, tại phong đô điều khiển phía dưới, hóa thành ma thần kỳ tiên thiên bất diệt linh quang. Kể từ đó, ma thần kỳ chính thức trở thành tiên thiên linh bảo, một kiện có được 9 đạo tiên thiên thần cấm hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, nhưng cũng may, bảo vật này còn chưa chân chính luyện chế hoàn thành. Sau đó, phong đô quỷ đế tiếp tục khắc họa tiên thiên thần cấm, một đạo tiếp một đạo đánh vào ma thần kỳ bên trong, lấy tăng lên cấp bậc của nó, thẳng đến hỗn độn ma thần nhục thân, hoàn toàn hóa thành hư vô. Phong đô quỷ đế lần này luyện bảo mới là kết thúc, lúc này ma thần kỳ đã có được 37 đạo tiên thiên thần cấm, miễn cưỡng sờ đến cực phẩm tiên thiên linh bảo một bên. Xem như đạt tới phong đô yêu cầu, đến cùng thần đạt được, chỉ là hoàn chỉnh hỗn độn ma thần một bộ phận, bằng không mà nói, không nói luyện chế một kiện tiên thiên chí bảo, tối thiểu vậy có thể luyện chế một kiện cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Bất quá, chính là như thế, phong đô vậy rất thỏa mãn, linh bảo luyện thành, đương nhiên muốn thử thử một lần uy lực, vì thế, phong đô quỷ đế cùng mấy người tạm biệt, lấy ra ma thần kỳ, liền hướng cửu U Chi địa đi tới. Bảo bối tốt, người cũng đừng làm cho ta thất vọng, sợ bị hỗn độn ma thần vây giết. Phong đô quỷ đế cũng không dám quá mức tiếp cận cửu U Chi địa. Cách xa xa, liền bắt đầu thôi động ma thần kỳ, liền gặp thần đối với tiên thiên hung thú bầy, bỗng nhiên lay động ma thần kỳ. Sau một khắc, ngay tại tiến đánh U Minh giới tiên thiên hung thú, bỗng nhiên dừng bước, mờ mịt luống cuống nhìn xem bốn phía. Có dùng. Thấy thế, phong đô quỷ đế có chút kinh hỉ, vội vàng tiếp tục lắc động ma thần kỳ. Mà theo ma thần kỳ lay động, dần dần, phong đô cảm thấy mình cùng tiên thiên hung thú thành lập một chút liên hệ. Dựa vào đạo này liên hệ, thần mặc dù không cách nào hoàn toàn điều khiển những thứ này tiên thiên hung thú, nhưng lại có thể thông qua đơn giản một chút mệnh lệnh, khiến cái này tiên thiên hung thú cải biến buông xuống, Cái này nhìn như không có gì đại dụng, nhưng kỳ thật lại phi thường hữu dụng. Tự giết lẫn nhau, thần có thể thông qua loại phương pháp này, nhường tiên thiên hung thú tự giết lẫn nhau. Cũng có thể mệnh lệnh tiên thiên hung thú, trực tiếp xâm nhập tiên thiên sát trận bên trong, chủ động chịu chết. Có bảo vật này tại, tiên thiên hung thú loạn, đã không đủ gây sợ. Nắm chặt trong tay ma thần kỳ, Phong Đô âm thầm gật đầu không thôi. Hiện tại liền chờ Câu Trần tới đem nó lấy đi, lấy giúp Phục Hy bình định hung thú loạn, tiện đem nhân tộc đẩy lên thiên địa nhân vật chính bảo tọa. Người dám? Ngay tại Phong Đô trong lúc suy tư, cửu U chi địa hỗn độn ma thần phát giác được nơi đây biến cố, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Lập tức, cuồng bạo hỗn độn ma thần khí tùy ý mà ra, tiên thiên hung thú vì đó xôn xao, theo ma thần kỳ trong khống chế thoát ly mà ra, tiếp tục hướng U Minh giới công tới. Cho ta trở về, đem ma thần kỳ uy lực thôi phát đến cực hạn. Phong Đô hung hăng lay động, trong chốc lát, một cỗ mênh mông cổ pháp bạo ngược khí tức bá đạo can quét mà ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hống, chấm ngoặc kép, từng tiếng kinh sợ tới cực điểm giống lên một tiếng, theo tiên thiên hung thú không trung phát ra. Sau đó, các thần tựa như nhận cực lớn kinh hãi, điên cuồng hướng về sau chạy thục mạng. Hỗn trướng, cho bản tôn trở về. Cửu U chỗ sâu, truyền đến hỗn độn ma thần giận không kềm được thanh âm. Hiển nhiên, tiên thiên hung thú thoát ly trưởng khống, lệnh thần cực kỳ chấn nộ. Đồng thời, thần cũng tại cố gắng đoạt lại tiên thiên hung thú quyền khống chế. Nhưng rất đáng tiếc, Phong Đô trên tay ma thần kỳ có thể mô phỏng ra hỗn độn ma thần toàn thịnh lúc một tiêu uy áp, xa không phải những thứ này tàn tạ hỗn độn ma thần có thể so sánh. Cho nên, dựa vào thần lực lượng một người, còn chấn không được những thứ này kinh sợ tiên thiên hung thú. Cuối cùng, hay là cửu U chi địa tất cả hỗn độn ma thần cùng nhau xuất thủ, mới vừa đem những thứ này tiên thiên hung thú trấn an xuống tới. Lệnh các thần tiếp tục tiến đánh U Minh giới. Lúc này, ma thần kỳ hiệu quả liền không lớn, không phải là ma thần kỳ không đủ mạnh, mà là đối diện hỗn độn ma thần thực tế nhiều lắm. Nhưng chính là như thế, Phong Đô liền đã rất hài lòng. Ma thần kỳ luyện chế là vì đối phó hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên hung thú. Nơi đó, nhưng không có U Minh giới nhiều như vậy tiên thiên ma thần. Cái này chẳng phải là đang nói, ma thần kỳ đến hồng hoang thế giới bên trên, tại xua đuổi tiên thiên ma thần một đạo bên trên, chính là vô địch tồn tại. Thí nghiệm hoàn thành ma thần kỳ uy lực, Phong Đô trở lại tầm cung của mình, chờ đợi Câu Trần đến. Mà liền tại Phong Đô luyện chế ma thần kỳ thời điểm, hồng hoang thế giới bên trên cũng không bình tĩnh. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc tổ địa, hồng hoang vạn tộc, không cần nói tiên thiên hậu thiên, tổng hợp nơi đây, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.